Chương 454, Hoàng Đại Tư mệnh chí mạng nhất. Thiên Tôn khai trận. Thế nào nhạy cảm? Yến Du lập tức hỏi. Đại Tư mệnh thon dài chỉ, là đã chống đỡ lên chính mình giữa trán, để cho Yến Du cùng nhóc con đều ánh mắt sáng lên biết rõ. Hắn muốn sờ ra nhóc con nho nhỏ Đại Tư mệnh rồi. Đại Tư mệnh, hắn ngay tại hai mẹ con nhìn chằm chằm dưới con mắt, đem cái kia nho nhỏ hắn về ra. Yến Du cùng nhóc con ánh mắt trực tiếp hiện ra trở thành sao kim đều nhanh tràn ra thực chất chỉ riêng đến rồi. Nếu như không phải biết rõ Đại Tư mệnh tại làm việc, cái này hai người có thể trực tiếp đem cái kia nho nhỏ Đại Tư mệnh bắt đi. Mà cùng lúc đó, nho nhỏ Đại Tư mệnh đã tại Đại Tư mệnh trong lòng bàn tay, hướng hắn run rẩy một đợt, một màn lam quang cái chớp mắt tràn vào Đại Tư mệnh trong thức hải. Ngay sau đó, không đợi Đại Tư mệnh chính mình thu hồi nho nhỏ chính hắn, cái kia nho nhỏ hắn đã tán làm lam quang, hóa vào hắn mi tâm, đem chính lộ ra tay tới Yến Du cùng nhóc con đều xem trợn tròn mắt. Cha nhóc con càng là lần thứ hai vào tay chụp cha hắn mi tâm, tiểu cha ra tới Yến Du thì tại thu tay lại lúc, hơi cảm giác dị dạng hỏi, lần này biến mất giống như không đúng lắm ửng. Đại Tư mệnh nà mờ trả tờ con trai tay nhỏ, mi tâm nhanh vặn, ta cái gì cũng không thấy, chỉ có một mảnh lam quang. Chưa hề phát sinh qua Yến Du là biết rõ, cái kia nho nhỏ Đại Tư mệnh, có được thần kỳ dự báo năng lực, bình thường mà nói, cái này nam nhân đều có thể thông qua cái này nho nhỏ chính hắn, dự đoán được cùng hắn tương quan quan trọng người và sự việc. Ừm. Đoàn đoàn con trai Đại Tư mệnh đem sao động con trai, đoàn trở về trong ngực. Thế nhưng nhóc con đã trí nhớ rất tốt đang kháng nghị, cha nói, cho, bảo tiểu cha không có lửa gạt bảo việc này Yến Du cu nở dê nhớ kỹ, cho nên nàng cu nở dê đang ánh mắt sáng rực nhìn xem Đại Tư mệnh, bất quá nàng cu nở dê thật lo lắng đề nghị, nếu không ngươi thử một lần nữa đúng thử một lần tiếp đó cho bảo chơi. Nhóc con cơ trí đồng ý dung giật, cái này hai mẹ con thử là không cần thử nữa. Quả quyết cự tuyệt dung giật có dự cảm, kết quả sẽ đồng dạng. Bất quá liên quan nho nhỏ hắn việc này, Đại Tư mệnh đã rất hết lòng tuân thủ cam kết móc ra hai cái người sứ nhỏ, khắc họa tinh xảo, sinh động như thật, tỷ lệ cùng cái kia chỉ nho nhỏ thần hồn thể giống nhau như lúc. A Yến tiểu bảo liền hét lên, tiểu cha Đại Tư mệnh rất hài lòng con trai cổ động, cu nở dê đem bên trong một cái cho con trai. Ca cười đến vô cùng vui vẻ. Yến tiểu bảo, ánh mắt đều vẫn là sưng, trước đây không lâu khóc sưng, này lại cũng còn không khôi phục. Hắn liền cười trở thành mặt trời nhỏ hoa, sáng lạn vô cùng. Mà Yến Du đâu, nàng cu nở dê lấy được một cái người sứ nhỏ, thế nhưng nàng rõ ràng không hài lòng, cái này sẽ không động. Nói là nói như vậy Yến nữ quân, lại là giơ tay lên sờ sờ cái này tinh xảo nho nhỏ Đại Tư mệnh, bởi vì thật làm được rất tinh xảo xinh đẹp liền sinh động. Mong muốn sẽ động có chút nhíu mày, Đại Tư mệnh liền hỏi, nói có thâm ý một dạng mang theo câu người âm cuối. Yến Du cũng không có nghe hiểu, còn thành thật thừa nhận, nghĩ. Đại Tư mệnh liền cùng cô vợ trẻ kề thai nói nhỏ lên tiếng, tốt, quay đầu thỏa mãn ngươi. Yến Du đã cảm thấy là lạ nơi này ngược lại là cái phong thủy bảo địa am mà quan sát thập sát hải có một hồi cửu anh, nó liền đặc biệt ưa thích nơi này, cảm giác được nơi đều là lệ khí cùng sát khí. Để cho người ta phân chấn. Mỹ Nhi cu nở dê rất ưa thích nơi đây. Vấn đề là, đi chỗ nào tìm địa phương cho tiểu tổ tông nấu canh hơi chỉ hoán qua khiếp sợ Ân Lưu Phong, không giây phút nào tận trùng cương vị. Dù sao bọn hắn lúc này liền tung bay ở một mảnh bao la bóng tối bên trong, cũng không biết là cái gì địa phương quỷ quái, liền chỗ này, thế nào nhóm lửa nấu cơm đang chơi tiểu cha Yến tiểu bảo, cái này vội vàng nhìn xem cha hắn, đúng cơm đi theo ta. Yến Du đối với vùng này rõ ràng quen thuộc, đã mang theo một đoàn người tìm tơ y một mảnh tàn mát, hư hư thực thực thiên thạch tràng địa đầu, hoàn cảnh chung quanh mặc dù cu nở dê đen như mực, nhưng Ân Lưu Phong bọn hắn ít nhất không thể so với dựa vào cửu anh tiếp tế, đều có thể chính mình xuống tới đi rồi. Nói thật, để bọn hắn tọa tại giữ rằn cửu anh trên thân, đối bọn hắn mà nói áp lực rất lớn, chung quy sợ chính mình không cẩn thận liền bị ảnh hưởng đến tẩu hỏa nhập ma. Hai cái phế thần đặc biệt là như thế, cho nên bọn hắn một có thế xuống đất, đều nối lòng thật lớn một hơi. Trong đó Trương Trạch Hòa còn tại nói đến, thập sát hải ngược lại là khoảng cách ta Hiên Viên Tiên Quốc rất gần. Ta có một vấn đề, ngươi đã là Hiên Viên Tiên Quốc Hoàng thất tử đệ, thế nào không họ Hiên Viên? Ân Lưu Phong liền hỏi. Khu khu Trương Trạch Hòa trực tiếp bị sặc, một bên Lâm Vũ liền hiểu rõ mà nói, bởi vì hắn không phải bị trọng điểm bồi dưỡng đích hệ tinh nhuệ thôi. Hiên Viên Tiên Quốc trong Hoàng thất, chỉ có cực kỳ cá biệt tinh anh tử đệ mới xứng họ hiên viên. Ân Lưu Phong liền rất khách khí nói, xin lỗi. Không sao không sao, Trương Trạch Hòa vội vàng nói, cũng không dám tiếp Nguyên Sơ nữ quân người bên cạnh xin lỗi, dù là vừa rồi chấn kinh trải qua như thế một đại hội hòa hoãn, đã hòa hoãn không ít, thế nhưng vẫn là rất khiếp sợ, rất sợ hai, rất thấp thỏm vô cùng. Còn như Ân Lưu Phong cùng Nhị Mao, bọn hắn ngược lại là đều trì hoãn đến đây, dù sao không phải lần một lần hai bị triệt để đổi mới tam quan, Nhị Mao còn có thể cảm khái đâu, quả nhiên a, thiếu chủ ngươi may mắn không cầu hôn đại tiểu thư. Liên thân phận này, thật không phải ngươi có thể gánh vác được. Có thể im miệng a ngươi, Ân Lưu Phong lần thứ hai cảm thấy, đại tư mệnh lại nhìn hắn liếc mắt, thiên địa lương tâm hắn đã từ thật lâu trước đó cũng không dám có tâm tư này vậy thật. Bất quá này lại đại tư mệnh cũng coi là tại trong lúc cấp bách, dành thời gian xem Ân Lưu Phong liếc mắt, hắn đã tại cho nhóc con bắt đầu chuẩn bị nóng hầm hập gà tiêu canh. Khi chơi lấy tiểu cha yến tiểu bảo, hắn liền đặc biệt cao hứng một bên nhìn hắn cha nấu cơm cơm, một bên lăn tại hắn nương thân bên chân, thỉnh thoảng hô một tiếng, nương ai. Yến Du gẩy gẩy con trai, cũng biết tiểu tử này sướng đến phát rồ rồi, rốt cục có thể ăn nóng hầm hập cơm bữa cơm, còn có tiểu cha có thể chơi. Như thế mặt mày hớn hở khả ái tiểu tể tể, cũng là để cho Yến Du không nhịn được hôn một chút, cũng là đầy cõi lòng vui vẻ, chỉ là tại cái này vui vẻ bên trong, còn ẩn đè ép một phần lo lắng. Nàng chỉ nguyện lần này có thế thuận thuận lợi lợi, giải quyết triệt để con trai trên thân chớ chú vấn đề. Nhưng cu nở dê cơ hồ liền tại lúc này vù vù Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết lập tại thập sát hải ở giữa phong ấn rõ ràng run lên.